Chương 33, hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, mở miệng nói rằng, bây giờ có thể cung cấp khoảng chừng có xa ưu loại sản phẩm mới rau dưa, bao quát cây du mạch món ăn, dưa chuột, cà chua, rau muống, rau chân vịt, cà, đều là trên thị trường thông thường giống, bất quá phẩm chất tuyệt đối có thể cao hơn một đoạn dài. Tiền kỳ mỗi ngày mỗi loại rau dưa có thể cung cấp 20 cân, một tờ UN sau đó mỗi ngày 50 cân nên vấn đề không lớn, một tháng sau đó có thể ổn định mỗi ngày cung cấp 100 cân. Hạ Nhược Phi bắt đầu loại những này rau dưa chỉ là muốn giữ lại chính mình ăn, bất quá bởi linh đồ không gian bên trong rau dưa dài đến thực sự là quá nhanh, vì lẽ đó đã lưu giữ không ít. Hiện tại nếu chuẩn bị ở đây một khối có phát triển lên, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn mở rộng trồng trọt diện tích, lấy linh đồ không gian sản xuất tốc độ, mỗi ngày 100 cân căn bản hào không áp lực. Đương nhiên, bên trong không gian thổ địa liền nhiều như vậy, còn muốn lưu một ít bày ra nhiều thị thực vật, vì lẽ đó còn muốn phải tiếp tục mở rộng sản lượng. Biện pháp duy nhất chính là ở bên ngoài trồng trọt, nhưng ở bên ngoài trồng trọt, còn muốn đi đất cho thuê, thuê người, hơn nữa làm sao bảo đảm rau dưa phẩm chất QNZ là cái vấn đề. Bất quá những này giữ lại sau đó phát sầu được rồi. Hiện tại Hạ Nhược Phi tạm thời vẫn không có tinh lực bận tâm những thứ này. Lăng Thanh Tuyết nghe xong con số này, chỉ hơi trầm ngâm liền gật gật đầu nói rằng, lượng xác thực không coi là nhiều, bất quá giải quyết chúng ta khẩn cấp nên vẫn là đủ. Mỗi ngày 100 cân xem ra rất nhiều, nhưng Lăng Kỳ ăn uống là loại cỡ lớn ăn uống xích, chỉ là Tam Sơn nội thành, cửa hàng thì có hơn 10 gia, 100 cân rau dưa đến cửa hàng, liền dường như hòn đá nhỏ ném vào biển rộng như thế. Căn bản sẽ không nhắc lên bất luận rung động gì. Bất quá chỉ là vì tụ lại nhân khí, đem những này rau dưa dùng cho trung tâm thành phố mấy nhà cửa hàng lì mì tịt cung cấp, miễn cưỡng vẫn là đủ. Lăng Thanh Tuyết nói tiếp, Nhược Phi, phương diện giá tiền rau chân vịt cùng cả 50 nguyên một cân, cái khác 30 nguyên một cân, ngươi nhìn có thể không cái giá này chí ít là giá thị trường GAPTMILN. Lăng Thanh Tuyết thực sự là thành ý 10 phần. Mà Hạ Nhược Phi QNZ cơ hồ không do dự liền gật gật đầu nói rằng, thành giao hắn nếu quyết định đem những này rau dưa đẩy hướng về thị trường, tự nhiên QNZ là chuẩn bị đi tinh phẩm con đường, huống hồ chính hắn QNZ cảm giác mình siêu cấp rau dưa hoàn toàn trị cái giá này. Lăng Thanh Tuyết cao hứng nói rằng, hợp tác vui vẻ đúng rồi, lúc nào có thể bắt đầu cung hàng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, sau 3 ngày đi đến thời điểm ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi mỗi ngày phái người đi lấy món ăn là tốt rồi. Nếu muốn trường kỳ hợp tác, Hạ Nhược Phi khẳng định cần lại thuê một chỗ. Này phòng đi thuê là quần cư, nhiều người mắc tạp, Hạ Nhược Phi cũng không thể mỗi ngày ở đây cung hàng. Hơn nữa chỉ điểm không tiến vào, thời gian dài nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý tốt. Ta hiện tại liền trở về nghĩ một phần hợp đồng. 2 ngày nay chúng ta liền đem hợp đồng ký rồi. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, nàng xem ra QNZ là có chút không thể chờ đợi được nữa. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật hỏi, như thế sốt ruột không ngồi nữa một chút. Lăng Thanh Tuyết lập tức sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta ở thêm một lúc cả. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đây vẫn là chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Lăng Thanh Tuyết thấy thế xì một tiếng nở nụ cười, nhìn mới dương cao một chút nói rằng, không có can đảm quỷ đi dô y, ngày mai ta tìm ngươi ký hợp đồng. Ngươi có thể đừng tiếp tục chơi biến. Mất dô y ta tiễn ngươi. Hạ Nhược Phi như chút được gánh nặng nói. Đưa đi Lăng Thanh Tuyết sau, Hạ Nhược Phi thu thập một hồi bộ đồ ăn, an vị đến trước máy vi tính. Hắn vẫn luôn còn nhớ cửa hàng trên mạng tình huống, ngày hôm qua nhưng là đem thương phẩm lên một lượt giá, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút có phải là có khách tới cửa. Mở ra đào bảo vật người bán hậu trường, Hạ Nhược Phi nhất thời một trận thất vọng. Toàn bộ hậu trường trống rỗng. Không có một cái mua ghi chép, thậm chí ngay cả xem lướt qua người QNZ ít ỏi. Hạ Nhược Phi lộ nở một nụ cười khổ. Xem ra chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, tình huống như thế cũng bình thường. Một nhà mới mở cửa hàng trên mạng, không có bất kỳ tín dụng ghi chép cùng thành giao ghi chép, không có làm bất kỳ trả tiền mở rộng, hơn nữa bán đồ vật cũng rất ít, còn như vậy quý, coi như có con rối hình người nhưng mà điểm đi va ho. Phòng trừng QNZ chẳng mấy chốc sẽ điểm góc trên bên phải hồng xoa xoa. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày, ngồi trước máy vi tính suy tư lên. Như thế ôm cây đơ y tho sợ là không được, chính mình vẫn phải là suy nghĩ chút biện pháp. Hạ Nhược Phi đầu tiên nghĩ đến chính là dùng tiền làm mở rộng, mua đào bảo vật chính thức mở rộng vị trí. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị hắn hủy bỏ, làm như vậy tốn nhiều tiền không nói, hiệu quả e sợ cũng khó có thể bảo đảm. Nguyên nhân liền dường như mặt trên nói như vậy, tín dụng ghi chép cùng thành giao ghi chép đều là không, huống hồ ra ca như thế quý, phần lớn nhân nhất định là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vốn là dự định đi tinh phẩm con đường, cũng không theo đuổi lượng tiêu thụ, vì lẽ đó làm trả tiền mở rộng ý nghĩa cũng không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là trước tiên ở nhiều thịt trong vòng khai hỏa danh tiếng. Hạ Nhược Phi mục tiêu khách hàng vốn là nhiều thịt chơi ra trong vòng một nhún nhỏ cao cấp người sử dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cái thứ nhất liền nghĩ tới Lương Tề Siêu, người anh em này là cái con nhà giàu, chính mình lại kinh doanh tiên thịt cửa hàng lớn, ở nhiều thịt quyển bên trong hẳn là có không ít giao thiệp, chuyện này hay là muốn mời hắn hỗ trợ. Chủ ý đã định, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ cầm điện thoại di động lên cho Lương Tề Siêu gọi tới. Nhược Phi có phải là lại có cái gì cực phẩm nhiều thịt muốn bán ra? Lương Tề Siêu một nhận điện thoại liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Lương ca, lần trước loại kia cực phẩm băng đăng là có thể gặp không thể cầu, nào có như vậy dễ dàng làm đến, bất quá ta trong tay quả thật có một ít thứ tốt. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng điếu ca ca khẩu vị, nói mau vật gì tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, Lương ca, ta một người bạn bô ý rửa nở dê ra một ít rất tốt nhiều thịt cây non, không biết ngươi có hứng thú hay không. Cây non A Lương Tề Siêu hơi có chút thất vọng, bất quá hắn nghĩ. Tới lần trước Hạ Nhược Phi mang đi cái kia cây cực kỳ kinh diễm cực phẩm băng đăng ngọc lộ, trong lòng cảm thấy nếu Hạ Nhược Phi sẽ đề cử, nói vậy phẩm chất nhất định không kém chỗ nào đi. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ nói rằng, có hứng thú A tiểu hạ, bằng hữu ngươi ở nơi nào hiện tại là có thể nhìn hàng à. Hạ Nhược Phi cười nói, Lương ca, bằng hưu ta hắn lấy một cái cửa hàng trên mạng, một lúc cúp điện thoại ta liền đem link phân phát ngươi, ngươi đi lên xem một chút. Lý hệ nở biết dô y nói đến đây, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu nói, cái kia cửa hàng trên mạng mặc dù là vừa mở, bất quá đồ vật tuyệt đối không thành vấn đề, là ta tận mắt nghiệm chứng quá. Được, vậy ngươi đem link phát ta đi. Lương Tề Siêu thoải mái nói rằng, cúp điện thoại, Hạ Nhược Phi đem link phân phát Lương Tề Siêu. Quá không tới 5 phút đồng hồ, Lương Tề Siêu điện thoại liền đánh tới, Hạ Nhược Phi vừa mới tiếp lên liền nghe đến Lương Tề Siêu âm thanh kích động, nghĩa nó tiểu hạ, ngươi bằng hữu này cu nở dê quá trâu đi, hắn từ đâu đây làm ra nhiều như vậy quý hiếm cực phẩm nhiều thịt cây non a, ta quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ra trắng nguyện giới, hoa lung, ngọc phiến, vạn tượng cẩm tất cả đều là biến dị quý hiếm giống á, nếu không là ngươi chính mồm bảo đảm, ta nhất định sẽ cho rằng chủ. Quán là một tên lừa gạt.